Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2060, thứ hai chiến. Trung, trường thương dơ lên, Gia Luật Phá Quân hô lên một cuống họng, nói, chuẩn bị công kích. Sau một khắc, Gia Luật Phá Quân dưới hông chiến mã bắt đầu gia tăng tốc độ. Chiến tranh vốn là vô tình, căn bản không có cái gì tình nghĩa đạo đức ngôn ngữ. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi liền tốt, đã Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh dám chủ động xuất kích. Như vậy thì để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Sau một lát, hai chi kỵ binh bắt đầu giao phong. Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh căn bản là không có cách cùng Thiện Chiến Thảo Nguyên kỵ binh đánh đồng. Huống chi hiện tại Gia Luật Phá Quân xuất lĩnh vẫn là chiến lực gần với khiếp tiết quân Bạch Lang. Kỵ binh, giao chiến không lâu sau đó, Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh chính là lộ ra thất bại chi thế. Rất nhanh, Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh bắt đầu rút lui, binh bại như núi đổ. Người trong Thảo Nguyên kỵ binh theo sát phía sau đuổi giết bại quân. Tại Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh bại lui lộ tuyến phía trên, một dáng người nhỏ gầy lão nhân như một đầu hung hãn xài cầu gập cong quỳ xuống đất. Giờ phút này hắn ngẩng đầu, trong lòng không ngừng suy tính lấy khoảng cách. Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh 10 phần chật vật, vì mạng sống thậm chí là đánh tơi bời, liều lĩnh. Bạch Lang kỵ binh gắt gao cắn bọn hắn không thả, không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Chú ý, địch nhân muốn tới, khô gầy lão nhân hạ giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống, tay phải của hắn khẽ động, chụp vào cắm vào mặt đất bên trong chuôi đao. Giờ phút này, chuôi đao có chút rung động, phát ra thấp mà sắc bén phong minh thanh. Giết, lão nhân thấp giọng quát lệnh, giết. Chung quanh nghe thấy thanh âm hắn áo đen võ sĩ đồng thời thấp giọng hô ứng. Giết, càng nhiều người nghe thấy được về sau hô ứng. Mệnh lệnh này vô cùng thấp, thanh âm cực nhanh hướng ngoại truyện truyền bá. Mỗi một cái nhận được mệnh lệnh áo đen võ sĩ đều chậm rãi rút ra loan đao. 3000 chuôi loan đao ra khỏi vỏ thấp giọng hợp thành kéo dài một mảnh. Tất cả áo đen võ sĩ đều khai thác nửa quỳ tư thế, thật sâu cúi đầu xuống, cơ hồ là nằm co ro tại sớm đã ngụy trang tốt lỗ khảm bên trong. Hai tay cầm đao thu tại bên hông, lưỡi đao nghiêng nghiêng đất chỉ hướng phía trên. Giờ phút này nếu như từ ngay phía trên nhìn lại, 3000 chuôi loan đao nửa chôn ở trong đất, tựa như một mảnh sắt thép bụi gai. Khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Lang kỵ binh lộ ra càng thêm sốt ruột. Bọn hắn lo lắng Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh sẽ tiến vào Hồ Lang Thành bên trong trốn. Kia đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt, kia chấn động rất nhanh mấy trăm mấy ngàn lần đất tăng lớn. Phảng phất địa chấn, lại phảng phất lòng đất có một đầu cự thú dùng sống lưng nó táo bạo đất ủi mặt đất muốn phá đất mà lên. Lại hình như là trọng chùy gõ mặt trống, không ngừng nhảy lên. Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh rốt cục vượt qua kia một đạo làm có tiêu ký lỗ khảm. Khô gầy lão nhân lần nữa ngẩng đầu lên, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu lướt qua to lớn gió. Trong gió mang theo mã tanh tưởi khí, dày đặc đến làm cho người buồn nôn. Hít một hơi thật sâu, nín thở ngưng thần. Thân thể của ông lão đột nhiên mà động, cuộn lại thân thể tức thời triển khai, giống một mảnh bị uốn lượn thép băng thẳng, loan đao trong không khí chớp động, chui vào kia con chiến mã phần bụng, chiến mã bị mình bốc đồng mang theo như cũ hướng về phía trước. Lão nhân hai tay gắt gao cầm đao bất động, mã máu như mưa to xối tại không tốn ngượng nghịu trên đầu. Tuấn mã từ phần bụng đến giữa hai chân, một đạo sâu một thước, dài bốn thước vết thương khổng lồ. Tuấn mã cuồn cuộn lấy ngã xuống đất bên trong. Đống lớn nội tạng từ trong vết thương lăn ra. Lại một cái áo đen võ sĩ đứng dậy. Một đao đâm thấu cái kia bị quăng rơi kỵ binh yết hầu. Theo kích thứ nhất, toàn bộ sắt thép bụi gai phát động. truy sát mà đến Bạch Lang kỵ binh đã không còn hoàn mỹ trận hình. Đều là tại tụ lực công kích, đưa cho áo đen võ sĩ tốt nhất đánh lén thời cơ. Mai phục tại lỗ khảm bên trong áo đen võ sĩ theo trình tự bắn lên. Đao quang trong không khí chợt lóe lên rồi biến mất. Người trong thảo nguyên không kịp rút đao đã xuống ngựa, mà phía sau theo sát người thậm chí thấy không rõ phía trước xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy có ánh sáng hiện lên. Lập tức phía trước nhất kỵ binh số lớn xuống ngựa. Áo đen các võ sĩ nhanh nhẹn đất né tránh phía sau chiến mã. Nếu như bị những này tuấn mã trà đạp đến, bất kỳ người nào đều sẽ xương cốt bẻ gãy. Bọn hắn để qua một đội Bạch Lang kỵ binh về sau. Lần nữa đứng dậy đối không đẩy ra loan đao. Lại là trên trăm con chiến mã bị mở ngực phá bụng. Lúc này từ trên không xem tiếp đi. Sắt thép bụi gai từ lỗ khảm bên trong chỉnh tề đất bắn ra thu hồi. Mang theo trầm thấp tiếng ken két. Dày đặc đến không có ngựa chỗ đặt chân. Gia Luật phá quân thần sắc không khỏi biến đổi. Trong lòng thầm kêu một tiếng chủ quan. Lần này giao phong, Bạch Lang kỵ binh nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Hắn tự nhiên cũng là chiêu chiêu đình chỉ công kích. Chờ đợi lấy Bạch Lang kỵ binh đi thu hoạch đầu người. Lại là không nghĩ tới bước vào trong địa ngục. Những này áo đen võ sĩ đồ sát thật sự là thật là đáng sợ. Tiến công vô cùng cấp tốc chỉnh tề. Thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô tình. Bạch Lang kỵ binh căn bản không có chống đỡ chi lực. Mai phục, dừng lại. Bạch Lang kỵ binh thiên phu trưởng phát ra mệnh lệnh. Bạch Lang kỵ binh bắt đầu thu thế. Thế nhưng là, tại tốc độ bọn họ chậm lại xuống tới trong nháy mắt. Lỗ khảm bên trong áo đen võ sĩ trực tiếp là xoay người mà ra. Loan đao bình vung, lưỡi đao sắc bén đem móng ngựa từng cái bổ xuống. Chiến mã kêu thảm ngã xuống đất. Lăn xuống tại đất kỵ binh thì là bị một đao cắt yết hầu. Những này áo đen võ sĩ tựa như là đến từ trong địa ngục. Bọn hắn giá trị tồn tại liền là giết chóc. Bạch Lang kỵ binh trở nên náo động. Có người cho chiến mã thêm roi. Những này chiến mã vọt lên dẫm hướng về phía lỗ khảm. Bọn hắn ý đồ mượn nhờ chiến mã chi lực đến dẫm chết mai phục áo đen võ sĩ. Phương pháp này cũng là quả thực hữu hiệu. Mấy tên không kịp tránh né áo đen võ sĩ bị chiến mã vô tình dẫm chết. Đánh bậy đánh bạc ở giữa. Tựa hồ có phương pháp phá giải. Gia tốc, dẫm chết bọn hắn. Một thiên phu trưởng quả quyết hạ lệnh. Càng nhiều chiến mã dẫm nhập lỗ khảm bên trong. Thế nhưng là, lỗ khảm độ rộng có hạn. Trước mặt để một người ẩn thân. Móng ngựa bước vào lỗ khảm bên trong. Rất khó tại trong nháy mắt nhảy ra. Vận khí không tốt thì là tự tìm đường chết. Bẻ gãy đùi ngựa. Rất nhanh, trên lưng ngựa kỵ binh bị loạn đao phân thây. Bất quá, Bạch Lang kỵ binh tóm lại vẫn là trên thảo nguyên tinh kỵ. Tại ngắn ngủi hy sinh về sau, bọn hắn đứng vững bước chân, bắt đầu đối lỗ khảm bên trong áo đen võ sĩ bắt đầu diệt sát. Kia khô gầy lão đầu thân thể nhảy lên, né nhanh qua dẫm đạp mà xuống móng ngựa, xuất hiện trên mặt đất. Rất nhanh, lại có tuấn mã nhảy cực cao. Hai con móng trước đối khô gầy lão đầu mặt thẳng tắp đất dẫm rơi. Lão đầu phát ra gầm lên giận dữ, không chút nào né tránh. Gỡ xuống trên lưng cung tiễn, cũng không cần nhắm chuẩn, ngửa đầu kéo cung, một tiễn bắn ra, từ bụng ngựa bộ chui vào, xuyên thấu mã thân thể, lăng nha tiễn đầu từ kỵ binh trên đùi mới xông ra ngoài. Kia kỵ binh còn chưa kịp rút vũ khí ra, một cái thân ảnh nhỏ gầy dậm chân tiến lên, một đao chặt xuống hắn đầu, lão đầu đảo mắt tứ phương. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong miệng phát ra một đạo bén nhọn thanh âm, tựa như là ưng gáy. Trong nháy mắt, bại lui mà đi Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh lần nữa ngóc đầu trở lại. Sát ý kinh người, làm xong đây hết thảy, lão đầu tựa hồ muốn ly khai. Đang lúc này,